Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1988, chương 1989, mây đen gào thét. Huyết nhãn đề hồn thú mới bao nhiêu lớn? Tay chừng đầu ngón tay huyết nhãn đề hồn thú, bị 36 cái màu xanh sẫm gai gỗ trực tiếp đâm xuyên. Đừng nói là đâm thành cái sàng, trực tiếp đâm thành phấn vụn. Điểm chết người nhất là tiểu yêu cái này 36 cái màu xanh đen gai gỗ trong ẩn chứa từng sợi tạo hóa linh lực. Cái này nhưng mà năm đó tiểu yêu tại trường nhạc công chúa tiến hành man tộc thánh nữ truyền thừa thời điểm trộm được một bộ phận tạo hóa linh lực, không nhiều nhưng lại không bình thường chí mạng. Huyết nhãn đề hồn thú loại này thân thể vô cùng yếu ớt, thiên phú thần thông lại vô cùng cường đại. Dị thú, tại trong tích tắc, thần hồn cùng thân thể trở nên vỡ nát, triệt để hồn phi phách tán. Mà tiểu yêu 36 cái gai gỗ chi đủ khả năng trực tiếp xuyên phá mắt xanh đại thánh hộ thể. Linh giáp, đem huyết nhãn đề hồn thú đâm đến hồn phi phách tán. Cũng là bởi vì có cái này một sợi tạo hóa linh lực nguyên nhân. Mắt xanh đại thánh cường đại tới đâu? Tại tạo hóa linh lực loại lực lượng này đẳng cấp cao hơn lực lượng trước mặt, hộ thể linh giáp liền cùng giấy không có gì khác biệt. Huyết nhãn đề hồn thú chính là mắt xanh đại thánh từ nhỏ dùng huyết nhục tinh huyết nuôi nấng lớn. Cùng Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương một dạng, chính là huyết khế yêu bộc. Loại này huyết khế yêu bộc, nếu là chủ nhân chết, yêu bộc hẳn phải chết. Yêu bộc chết, chủ nhân tuy nhiên sẽ không chết, nhưng là bởi vì cùng chủ nhân thần hồn tương liên quan hệ, chủ nhân cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cơ hồ là huyết nhãn đề hồn thú hồn phi phách tán một sát na kia, mắt xanh đại thánh nguyên linh kịch chấn, nguyên linh trung tâm không khỏi đau xót, đau thấu tim gan. Một ngụm máu tươi không tự chủ được cuồng bắn ra. Huyết nhãn bảo bối cũng liền ở trong nháy mắt này, thuận thế châm mắt xanh đại thánh ở ngực tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Tựa như là 36 cái công suất toàn bộ khai hỏa rút ra hút thông đạo. Mắt xanh đại thánh thể nội tinh huyết, linh lực tựa như là mở cống một dạng, điên cuồng dâng trào mà ra. Mắt xanh đại thánh chính là đạo cảnh hậu kỳ tồn tại. Đạo cảnh hậu kỳ tồn tại, tu vi đâu chỉ gấp trăm lần tại đạo cảnh sơ kỳ tiểu yêu. Cái này thôn phệ ngay từ đầu, tiểu yêu tu vi liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh trèo thăng lên. Cái này cũng chưa tính, vô luận là Diệp Thật vẫn còn tiểu yêu, cũng sẽ không thỏa mãn với chỉ thôn phệ mắt xanh đại thánh tu vi linh lực. Mắt xanh đại thánh nhiều năm như vậy đau khổ lĩnh hội đến thiên địa pháp tắc chi lực, đó mới là chân quý nhất. Cho nên, tại 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm đâm vào mắt xanh đại thánh thể nội nháy mắt, một bên điên cuồng thôn phệ mắt xanh đại thánh linh lực, một bên giống như là 36 đầu điên cuồng nhúc nhích con run như điên từ mắt xanh đại thánh ở ngực, hướng mắt xanh đại thánh đầu nơi đó chui, muốn thôn phệ mắt xanh đại thánh những năm này đau khổ lĩnh hội đến thiên địa pháp tắc chi lực. Chỉ có 36 cái mai hoa đoạt nguyên kim đâm nhập mắt xanh đại thánh nguyên linh bên trong mới có thể thôn phệ đến. Mắt xanh đại thánh những năm này lĩnh hội đến pháp tắc chi lực tuyệt đối gấp trăm lần tại trước đó tiểu yêu thôn phệ hồ tộc cửu trưởng lão Hồ Bất Định. Cho nên, vì cái này một phần số lượng khủng bố, giá trị kinh người thiên địa pháp tắc chi lực, vô luận là Diệp Thật vẫn còn tiểu yêu, đều đánh bạc tới, chân quý tạo hóa linh lực gia trì đến 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm phía trên. Cái này 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm bắt đầu ở mắt xanh đại thánh thể nội mạnh mẽ đâm tới. Mắt xanh đại thánh này so cực phẩm chấn khí còn cứng rắn hơn gấp 10 lần xương cốt. Tại có tạo hóa linh lực gia trì xuống mai hoa đoạt nguyên châm phía dưới, đều như đậu hũ, cùng một giây, từng đạo cỡ thùng nước cửu tiêu thần lôi, phảng phất ầm ầm đồng dạng từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra. Hướng về mắt xanh đại thánh vào đầu dội xuống, đang muốn truy kích Hổ Cấn nhìn lấy một màn này, kinh ngạc đến ngây người. Mắt xanh đại thánh a, đây chính là vừa mới đè ép hắn ủ phân mắt to thánh a. Làm sao cái này biết công phu liền bị một cái yêu soái cho ngược ở nơi đó rú thảm còn nửa ngày. Không đứng dậy được, thể nội tàn phá bừa bãi tạo hóa linh lực. Nhượng mắt xanh đại thánh nguyên linh đều run rẩy lên. Tạo hóa linh lực, a, đây chính là tạo hóa thần người tài năng có được lực lượng. Toàn bộ quá được yêu giới, bên ngoài có được tạo hóa linh lực tồn tại, sẽ không vượt qua hai bàn tay số lượng. Làm sao lại nhượng hắn cho đụng tới? Càng làm cho mắt xanh đại thánh hoảng sợ, là cái kia phảng phất giống như mặt sắp tử vong trực giác. Bao nhiêu năm, không có loại này trực diện tử vong trực giác. Mắt xanh đại thánh phát ra một tiếng phảng phất giống như dã thú tiếng gào thét. Bình thường tản ra lực lượng cường đại ba động cốt phù. Trong chớp mắt liền bị mắt xanh đại thánh toàn bộ tan thành phấn vụn. Trên trăm đạo ngưng trọng vô cùng có thể bảo mệnh linh lực kết giới. Đồng thời bao phủ tại mắt xanh đại thánh trên thân. Vô luận là Diệp Chân cửu tiêu thần lôi, vẫn là Hổ Cấn mệnh trấn khí hổ ảnh roi, đều bị cái này trên trăm đạo vô cùng cường đại linh lực kết giới chặn lại. Dù là Diệp Chân nhất đánh cửu tiêu thần lôi liền có thể đánh nát nhất trọng. Hổ Cấn mệnh trấn khí hổ ảnh roi nhất kích liền có thể đánh nát ít nhất thập trọng linh lực kết giới. Nhưng là, cái này ngưng dày vô cùng linh lực kết giới, lại cao đến trăm tầng. Hổ Cấn mệnh trấn khí một hơi thời gian có thể oanh ra hơn 10 cái. Diệp Chân cửu tiêu thần lôi cũng có thể đánh xuống 10 lần trở lên. Cái này trên trăm trọng linh lực kết giới, liền một hơi đều không chịu đựng được. Nhưng đừng nói là một hơi, cũng là nửa hơi thời gian. Đối ở hiện tại mắt xanh đại thánh cũng đầy đủ. Mắt xanh đại thánh 10 ngón, trong chớp mắt liền trở nên sắc bén như đao. Trở tay cắm hướng mình vị trí hiểm yếu vị trí. Mắt xanh đại thánh đâm vào, giống như không phải mình vị trí hiểm yếu. Trong chớp mắt liền đem hắn vị trí hiểm yếu quấy vỡ nát. Lộ ra phấn hồng yết hầu. Chỉ còn sót lại một đoạn xương cột sống tương liên cái đầu. Nhưng là, mắt xanh đại thánh trên tay, lại nhiều 35 đầu màu xanh đen gai gỗ. Trong lòng bàn tay linh lực tuôn ra, 35 đầu màu xanh sẫm gai gỗ trong nháy mắt ngay tại mắt xanh đại thánh trên tay bị vò thành bụi phấn. Đồng thời, thứ 36 căn mai hoa đoạt nguyên châm, cũng bị mắt xanh đại thánh dùng ngón tay tại đầu cắm xuống. Liền xương sọ mang gai gỗ một khối móc đi ra, tiểu yêu cùng Diệp Chân đồng thời thở dài một hơi. Hôm nay xem như công thua thiệt một quỹ, cơ hội tốt như vậy dưới, đều không có xử lý một vị phong hào đại thánh, muốn giết chết một vị phong hào đại thánh. Thật sự là rất khó khăn. May mà là, này 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm đang bị vò thành bụi phấn trước đó. Thể đã đi đầu đào thoát. Bằng không, cũng là liều mạng lãng phí càng nhiều tạo hóa linh lực. Cũng không thể để mắt xanh đại thánh đem cái này 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm cho hủy. Cần cổ lộ ra óng ánh trắng như ngọc xương cổ mắt xanh đại thánh đột nhiên liền phát ra một tiếng. Vô cùng thê lương tiếng rít. Lão Thạch, lúc này, mắt xanh đại thánh toàn bộ đã biến thành huyết nhân. Phần cổ máu tươi tựa như là suối phun đồng dạng cuồng bắn ra. Bất quá, theo mắt xanh đại thánh nộ hống, máu tươi trong nháy mắt ngừng. Óng ánh trắng như ngọc xương cổ đột nhiên nhuyễn động. Đại lượng huyết nhục mạch lạc phi tốc trọng sinh mới lớn lên. Đây chính là phong hào đại thánh uy năng cùng khủng bố chỗ. Gãy chi trong nháy mắt có thể trọng sinh. Những đỉnh phong đó cường đại tồn tại. Thậm chí có thể tích huyết trọng sinh. Vô luận là Diệp Chân lúc trước cửu tiêu thần lôi, vẫn là mắt xanh đại thánh kêu thê lương thảm thiết, đều quá đáng chú ý, quá làm người khác chú ý. Nhất là Diệp Chân cửu tiêu thần lôi, đây chính là mở đêm nay thương thứ nhất, trực tiếp oanh sập Hắc Hổ Hổ Vương bản cung cửa cung thủ pháp. Tử Cần đại thánh bên này người còn có thể, Mây Đen đại thánh vừa nhìn thấy cửu tiêu thần lôi, trong mắt liền trưng thành huyết sắc, sát khí bốn phía, con ngươi liền chết chằm chằm tới. Hắn đêm nay thế nhưng là bị đạo này cửu tiêu thần lôi cho hại thảm. Mặc dù nói tại hắn đã không có đường lui, nhưng nếu lúc trước có lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không đi đến đầu này chỉ có tiến không có lùi tuyệt lộ. Cho nên, hắn là hận cực cái kia hố hắn, hãm hại hắn tính kế nhà hắn băng. Lúc này vừa nhìn thấy cửu tiêu thần lôi lại hiện ra, liền hiểu được, người tới a, cho ta bắt sống này tặc, ta muốn nát quả hắn a. Vừa mới gian nan chạy ra vòng chiến hồ tộc thái thượng tam trưởng lão đồ triệt giữa lông mày sầu, liền cùng ăn ba vạn cân hoàng liên a. Hắn mắt sáng như đuốc, theo cửu tiêu thần lôi lại hiện ra, hắn đã nhìn thấu hôm nay toàn bộ cục là thế nào làm. Duy nhất không nghĩ tới là bố trí xuống ván này người lại là Diệp Chân. Hắn đã từ cửu tiêu thần lôi phía trên đánh giá ra bố cục giả thân phận, gào thét như sấm bóng người màu xanh, nhanh như sao băng từ phương xa cuồng lướt mà đến, lại là trước tới cứu viện mắt xanh đại thánh Thạch Hầu đại thánh. Cùng một giây, ít nhất ba vị Mây Đen đại thánh dưới trướng đạo cảnh cùng 10 vị cường đại yêu soái hướng về Diệp Chân nhào tới, bị Mây Đen đại thánh dưới trướng cao thủ, cũng là Diệp Chân vừa mới bất đắc dĩ thả ra mắt to thánh nhất Mã Nguyên, bởi vì trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân hướng về phía phẫn nộ muốn điên Mây Đen đại thánh dựng thẳng một cái ngón giữa. Tại vây giết Diệp Chân mấy vị đạo cảnh cùng Thạch Hầu đại thánh đến trước đó, Diệp Chân thân ảnh đột ngột địa từ phong tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại vừa vừa đuổi tới Thạch Hầu đại thánh cùng Mây Đen đại thánh dưới trướng cao thủ ở nơi đó. Phẫn nộ gào thét, hôm nay loại này hỗn chiến tràng diện, các phương cao thủ linh lực cùng nguyên linh lực lượng ba động tầng tầng lớp lớp. Vô luận là thiên địa nguyên khí vẫn là lực lượng khí tức đều lộn xộn vô cùng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Dưới loại tình huống này, muốn đuổi tới thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn bỏ chạy Diệp Chân, căn bản không có khả năng. Huống chi, Tử Cần đại thánh dưới trướng nhân mã, căn bản không có khả năng cho bọn hắn quá nhiều truy tìm thời gian. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tử Cần đại thánh dưới trướng cao thủ liền gầm thét hạng công tới. Về phần Diệp Chân, tại xử lý cái này có thể đuổi tới hắn tung tích huyết nhãn đề hồn thú về sau, Diệp Chân họa lớn trong lòng đã trừ. Diệp Chân tối nay đi săn, vừa mới bắt đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.